Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, thú triều đột kích. Cái gì? Nhìn thấy tin tức này, Hạ Bình cũng là giật mình. Hắn không nghĩ tới vừa trở về liền gặp được thú triều. Phải biết, thú triều cái từ ngữ này, hắn chỉ là đang giáo khoa trên sách thấy qua. Từ khi nhân loại thu hoạch được di tích khoa học kỹ thuật, võ đạo cường giả tầng tầng lớp lớp, thú triều liền trở thành lịch sử. Cơ phàm là mạnh lớn một chút quái thú không phải là bị xua đuổi đến hoang sơn dã lĩnh, cũng là bị trực tiếp diệt sát. Có thể uy hiếp được nhân loại thú triều, cơ không còn tồn tại. Nhưng là bây giờ, cự nhân đảo, tòa này ấy nhân loại trọng thành, thế mà gặp được 10 năm khó gặp thú triều. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi thú triều bạo phát, ùn ùn kéo đến quái thú nghiền ép mà đến. Này là kinh khủng bực nào, cũng không biết cự nhân đảo phòng ngự hệ thống chống đỡ được vẫn là ngăn không được. Nếu là phòng ngự hệ thống sụp đổ, phổ thông nhân loại hạ tràng cũng chỉ có một. Này nhất định phải chết. Lập tức tới ngay, Hạ Bình siết chặt quyền đầu. Gia Chi không còn lông đem chỗ này phủ. Nếu như nhân loại thành trì đều không, toàn bộ nhân loại bị diệt sát, tự mình một người sống sót cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà lại thú triều thôi, nhân loại cũng từng gặp được vô số lần. Thảm nhất một lần cũng là bị diệt sát đến thập thất cửu không. Nhưng là hiện tại vẫn là gắng gượng qua đến, trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hành động, hướng phía cự nhân công ty tổng bộ quá khứ. Tin tức này cũng trong nháy mắt truyền khắp cự nhân thành, bị vô số phổ thâm nhân loại biết được. Không thể nào, thế mà lại phát sinh thú triều. Những hải dương đó yêu quái điên sao? Vì cái gì công kích chúng ta? Chẳng lẽ cũng không biết cự nhân đảo phòng ngự cường đại cỡ nào? Có người 10 phần chấn kinh, không nghĩ tới những hải dương đó yêu quái lại dám phát động thú triều tiến công cự nhân đảo. Trên thực tế, cự nhân đảo vừa mới bắt đầu thành lập, liền đã từng tao ngộ qua mấy lần thú triều. Nhưng là đưa chúng nó đánh lui mấy cái lần về sau, thiệt thòi lớn, liền cũng không dám lại tới. Cho đến bây giờ, đã bình tĩnh lời năm. Không nghĩ tới, đến lúc này những hải dương đó yêu quái còn dám điều động thú triều, ý đồ công phá cự nhân đảo. Tại sao có thể như vậy? Quá không may, đến muốn đến cự nhân đảo du lịch, lại là đụng phải loại sự tình này. Một khi cự nhân đảo bị công phá, chúng ta liền chết chắc. Bốn phía đều là nước biển, làm sao trốn? Không có khả năng trốn, ngăn không được liền là chết, không có khác lựa chọn. Đừng lo lắng, nơi này chính là cự nhân công ty trọng địa, phòng ngự hệ thống cực kỳ cường đại, còn đóng quân đại lượng quân đội. Những hải dương đó yêu quái không có khả năng công phá nơi này. Đúng nga. Nơi này còn có nhân loại vương gia trấn thủ, rất nhiều tông sư tọa trấn, chỉ là thú triều không tính là gì, liền dựa vào bọn họ, vô số phổ thông nhân loại đều là lo lắng, bởi vì cái này cùng bọn hắn sinh mệnh cùng một nhịp thở. Một khi cự nhân đảo bị công phá, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành những hải dương đó yêu quái thực vật, dù cho muốn chạy trốn cũng là không thể nào sự tình. Bốn phía đều là mênh mông hải dương, nơi này là cô đảo, chạy đi liền là chết, chỉ có thể là cùng đám kia hải yêu ăn thua đủ. Lúc này, cự nhân công ty tổng bộ, hơn 10 vị nhân loại vương gia đều xuất hiện tại phòng họp bên trong. Bọn họ sắc mặt hết sức nghiêm túc, nhìn trước mắt màn hình lớn, phía trên có rất nhiều hình ảnh, mà những hình ảnh này đều là thông qua trí năng phi cơ không người lái, bay đến cao mấy ngàn thước không, sau đó vụng trộm quay chụp xuống tới, có thể giám sát tiền tuyến chiến trường tình thế. Liệu địch ở ngoài ngàn dặm, chỉ gặp cách xa nhau cự nhân đảo mấy trăm cây số hải vực, xuất hiện lít nhà lít nhít hải dương yêu quái, trong đó có tôm loại, loại cá, loại cua. Chờ một chút, mỗi một đầu hải dương yêu quái đều vô cùng dữ tợn, lộ ra như là răng cưa đồng dạng hàm răng, tựa hồ liền sắt thép đều có thể nhẹ nhõm cắn nát. Thậm chí nó trên người chúng cũng có được thật dày màu xám khôi giáp, phổ thông súng ống căn liền đánh không thủng. Càng khủng bố hơn là những đại dương này yêu quái số lượng thật sự là rất rất nhiều, nhiều vô số kể, căn liền vô pháp tính toán đến cùng có bao nhiêu yêu quái xuất hiện ở cái địa phương này. Cả phiến hải vực đều là tối như mực, như là một đoàn cự đại mây đen che khuất bầu trời, đem trọn phiến hải vực đều bao phủ. Vô pháp tưởng tượng những đại dương này yêu quái đi vào cự nhân đảo đến tột cùng sẽ tạo thành đáng sợ đến bực nào tai nạn. Đông, đúng vào lúc này, trên màn hình một cái hình ảnh lấp lóe, xuất hiện đại lượng tuyết hoa, tựa hồ có một cỗ đặc thù ba động truyền tới. Lúc này một đầu to lớn vô cùng cá mập xuất hiện tại mọi người loại vương gia trước mặt. Đây là hải vực ở trong tiếng tăm lừng lẫy cá mập yêu vương. Mà cá mập yêu vương sau lưng tựa hồ cũng xuất hiện hai ba cái yêu vương, theo thứ tự là giải yêu vương, tôm yêu vương, còn có hải xà vương. Chúng nó đều là đại danh đỉnh đỉnh hải dương yêu vương, thống ngự một chủng tộc, thủ hạ ước vạn. Những này yêu vương thông qua công cụ truyền tin trực tiếp cùng nhân loại vương gia liên hệ. Nhân loại, cá mập yêu vương ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy mọi người loại vương gia. Đây là ta cá mập yêu vương tối hậu thư, là muốn chiến tranh vẫn là muốn hòa bình, là kéo dài hơi tàn còn là tử vong, chính các ngươi tuyển. Nó ánh mắt ẩn chứa hung ác, tàn nhẫn, bá đạo khí tức, không đem bất luận nhân loại nào để vào mắt. Không cần tuyển. Vương gia Triệu Trung cười lạnh một tiếng, các ngươi nói ra điều kiện, chúng ta căn sẽ không đáp ứng. Một đáp ứng cũng là hán gian chó săn, coi là bằng vào những này hải yêu đại quân liền có thể khiến cho ta cự nhân đảo khuất phục. Ngươi đây là nằm mơ. Hắn quả quyết cự tuyệt. Nhân loại, ngươi có chút quá mức. Ta chỉ là để cho gác ngươi giao ra sát hại ta cá mập yêu nhất tộc tông sư kẻ cầm đầu Hạ Bình, đem hắn chém thành muôn mảnh. Đây chỉ là cái việc nhỏ, các ngươi lại dám không đáp ứng. Cá mập yêu vương nổi trận lôi đình, chọc giận ta cá mập yêu vương, hậu quả hiện tại các ngươi nhìn thấy. Một khi binh lâm thành hạ, không máu chảy thành sông, giết đến đầu người cuồn cuộn, vương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi phá đảo, vô luận là nam nữ lão ấu đều sẽ bị vương giết không còn một mống, chó gà không tha. Dạng này hậu quả các ngươi nhận gánh nổi sao? Là một cái nho nhỏ phổ thông nhân loại, các ngươi phải đối mặt dạng này hậu quả, đáng giá không? Nó nói ra bản thân mục đích chính là vì giết Hạ Bình. Trước đó tại Đa Bảo Đảo sự tình bộc lộ ra qua, cá mập yêu nhất tộc, giải yêu nhất tộc, còn có thủy mẫu nhất tộc tông sư cùng rất nhiều tinh nhuệ đều chết thảm tại Đa Bảo trên đảo. Chuyện này gây nên cá mập yêu vương các loại yêu vương tức giận, cảm thấy một cái nho nhỏ nhân loại cũng dám sát hại chúng nó hải yêu tông sư, đây là tội ác tày trời sự tình, nhất định phải bắt trở lại, lăng trì xử tử. Thế là nó nhóm quyết định cùng nhân loại thương lượng, yêu cầu cự nhân đảo giao ra Hạ Bình, lập tức xử tử. Nhưng là cự nhân công ty tự nhiên không có khả năng đồng ý, tại chỗ cự tuyệt. Kết quả cái này chọc giận cá mập yêu vương, nó quyết định liên hợp tam đại hải yêu vương muốn binh phát nhân loại thành trì. Xử lý này cả gan làm loạn nhân loại, khiến nhân loại một cái thảm trọng giáo huấn. Phổ thông nhân loại, vương gia Triệu Trung nhất thời cười, nếu thật là phổ thông nhân loại, các ngươi làm sao lại đại động can qua như vậy? Nói ra những lời này, chính các ngươi tin tưởng sao? Trên thực tế cũng là như thế, nếu thật là phổ thông nhân loại, cũng sẽ không khiến cho cá mập yêu vương tức giận như thế. cũng không giết chết nhiều như vậy tông sư cấp hải yêu. Chính là bởi vì cá mập, yêu vương, các loại yêu vương nhìn thấy Hạ Bình trên thân uy hiếp, liền nổi sát tâm, cảm thấy tên nhân loại này chưa trừ diệt, ngày sau lại là nhất tôn vô địch nhân loại vương gia. Cái này vẫn phải, về sau vô tận hải còn vòng đạt được bọn nó hải yêu làm chủ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục